Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, Tuấn. Đúng, Florida bang trước đó, ta còn đi nước Pháp, đúng lúc gặp phải Mitterrand tang lễ, còn được thỉnh mời tham gia một cái tưởng niệm tiệc rượu. Nói thế nào lên cái này? Chỉ là, đột nhiên phát hiện ngươi cùng vị này nước Pháp tiền tổng thống rất giống. Ta khá là yêu thích, nghe đến người khác giống ta loại này luận điệu, mà không phải ta giống cái nào đó người khác. Ha ha, tốt, Mitterrand cùng người rất giống. Grace cười nhẹ, không giống nhau. Simon hỏi, thì chủ động giải thích nói. Ta là nói các ngươi đều có rất nhiều tình nhân đây. Hơn nữa còn đều rất lòng tham. Tổng là ưa thích đồng thời cùng rất nhiều nữ nhân hẹn hò. Nghe nói Mitterrand một đêm phía trên muốn liên tục hẹn hò mấy cái tình nhân. Đem tài xế đều mệt đến ngất ngư. Còn có, cùng hắn đối thủ chính trị Chirac ganh đua so sánh người nào tình nhân càng nhiều. Thậm chí cùng hưởng một nữ nhân. Cái này, ta cũng không cùng khác nam nhân cùng hưởng nữ nhân. Nếu như là nữ nhân lời nói còn có thể cân nhắc. Tên vô lại, Grace oán trách một câu. Lại nói, có điều. Phương diện này các ngươi cũng có chỗ tương đồng đây. Đều rất thành công. Mitterrand tang lễ, vợ hắn, tình nhân, thân sinh trai gái cùng con riêng nữ cùng một chỗ lựa chọn có mặt. Simon vuốt ve nữ nhân đặt cơ sở, áo phía dưới mềm mại vòng eo. Nói ra, chỉ là có mặt sao? Grace nghi hoặc, cái kia muốn như thế nào a? Simon nói, ta còn tưởng rằng sẽ có người tự tử. Grace nghe Simon nói như vậy, không hiểu có chút động tình, lại gần tại nam nhân trên môi hôn xuống, nhu hòa bên trong lộ ra si ý, đáng tiếc ta lớn hơn ngươi rất nhiều đây, đã định trước càng chết sớm hơn đi, bằng không, tương lai ta thì cho ngươi tự tử, cái này có thể không nhất định, bị các ngươi nhiều như vậy nữ nhân cả ngày nghiền ép, ta khả năng so ngươi việc đến còn thiếu, bất quá. Đến thời điểm ngươi cũng đừng làm như thế. Vừa già lại xấu chạy đến cho ta tự tử. Ta thật mất mặt, tự tử cũng muốn là thật xinh đẹp tiểu cô nương mới tốt. Simon cố ý nói đến rất khó nghe. Một bộ ghét bỏ bộ dáng. Grace lại không tức giận. Chỉ là đem thục mị thân thể lại hướng Simon rán rán. Còn chân thành nói. Tốt, ta là elite tổng giám đốc đây. Thủ hạ không bao giờ thiếu cũng là cô nương xinh đẹp. Nếu như, thật giống ngươi nói, đến thời điểm tìm một số cho ngươi tự tử, ta làm sao nghe được giống chết theo. Đều như thế đây, tóm lại, khẳng định sẽ chọn xinh đẹp nhất cho ngươi. An tĩnh trong phòng khách, hai người nói nhỏ nỉ non, đột nhiên bị bên cạnh một thanh âm đánh gãy. Uy, tại sao ta cảm giác chính mình cùng hai tên biến thái đợi cùng một chỗ? Lại là tự tử lại là chết theo. Ta đều muốn nổi da gà. Bầu không khí bị phá hư. Grace nhìn về phía bên cạnh đã bôi tốt móng chân đuổi đi vị kia nữ hầu sau còn phơi lấy một đôi. Tinh xảo chân ngọc Brice. Trong giọng nói lộ ra bất mãn. Người liền không thể tiếp tục làm người câm sao. Brice không cam lòng yếu thế. Không thể. Grace có chút hối hận mang Brice cùng một chỗ tới. Thẳng thắn chuyển Simon, chúng ta đi trên lầu được không? Đương nhiên, Simon nói, trực tiếp bưng lấy nữ nhân từ trên ghế salon đứng lên. Đi lên lầu, Brice lập tức theo từ trên ghế salon đứng dậy. Một bộ các người khác muốn vứt bỏ ta bộ dáng cùng lên đến. Nhìn qua sau lưng Brice bóng người, Grace đột nhiên lại tiến đến Simon bên tai. Cũng không thế nào áp thanh âm. Biết ngươi hai ngày trước tại Park City bề bộn nhiều việc đây. Tối nay ngươi không hề làm gì. Ta khi dễ Brice cho ngươi thấy được hay không? Biết ngươi ưa thích cái này. Tốt, Brice nghe vậy cước bộ ngừng lại. Rất nhanh lại đuổi tới. Còn phản kích nói, ngươi cho ta là kẻ điếc sao? Mà lại, ai khi dễ người nào còn không nhất định. Sáng sớm hôm sau. Đến cùng bị giày vò rất thảm Brice Levison lại lấy không rời giường. Simon cùng Grace lại đều khoảng 8 giờ thì cùng rời đi đại lộ thứ 5 nhà trọ. trước đem Grace đưa đến cùng ở tại đại lộ thứ 5 trung thành khu Elite tổng bộ. Simon tiếp tục chạy tới hạ thành khu Elite tổng bộ. Grace mới vừa đi ra thang máy, nàng đệ nhất trợ lý Michelle Sonam liền mang theo hai vị khác phụ tá các loại ở chỗ này. Nữ nhân cũng hoàn toàn không có ở Simon bên người lúc mềm mại. Theo thang máy đến văn phòng ngắn ngủi 20-30 mét lộ trình. Michelle tốc độ nói cực nhanh báo cáo liên tiếp công tác hạng mục công việc. Đồng thời lại cùng hai vị khác phụ tá cùng một chỗ thay nhau tại bản ghi nhớ phía trên ghi nhớ. Grace phân phó, đến phòng làm việc của mình. Thời gian vẫn chỉ là buổi sáng 8:20 phân hai bên. Bên này cũng đã có người đang chờ đợi. Elite sách lược bộ môn người phụ trách chỉ là ngắn gọn địa cùng Grace nói quá sớm an. Liền bắt đầu biểu thị công ty chính đang tranh thủ đấu thầu một phần Chevrolet kiểu mới nhất SUV. Truyền hình quảng cáo thiết kế phương án. Đây là Elite một lần rất trọng yếu nếm thử. Trước kia Elite, càng nhiều chỉ sẽ cùng giá xe tiến hành có quan hệ người mẫu xe hơi phương diện hợp tác. Ngẫu nhiên quay chụp quảng cáo. Được mời người mẫu cũng chỉ là hình người đạo cụ. Dạng này hiển nhiên không có khả năng lấy được quá nhiều ích lợi. Người đại diện muốn để dưới cờ người mẫu cầm tới công tác. Còn muốn đối giá xe tiếp thị người phụ trách các loại nịnh nọt. Hiện tại, Elite kế hoạch tìm kiếm một loại bình các loại quan hệ hợp tác. Hoàn toàn đóng gói quảng cáo phương án. Hạch tâm đương nhiên là Elite dưới cờ người mẫu. Grace tự mình chọn lựa vẫn như cũ còn tại Australia quay chụp dũng cảm giả du hí Jumanji. Chris Goff, mặt em bé nữ hài không chỉ có lấy để nam nhân tâm động bề ngoài. Khí chất cũng nhiều vô cùng biến. Tựa như lần này tham diễn dũng cảm giả du hí Jumanji. Chris Goff cũng là một cái tràn ngập lực lượng cảm giác nữ chiến sĩ hình tượng. Cái này cùng Chevrolet SUV phong cách vô cùng phù hợp. Tham diễn truyền hình quảng cáo, cũng không có nghĩa là cũng là người phát ngôn. Đặc biệt là tại giải trí giới thời thượng từ chuỗi thực vật tầng dưới chót nhất người mẫu. Grace đương nhiên không thỏa mãn. Có năm ngoái The Man From Earth cùng năm nay sắp chiếu lên dũng cảm giả du hí Jumanji đạt cơ sở, nàng còn hy vọng vì Chris Goff tranh thủ đến Chevrolet SUV đại sứ hình tượng hợp đồng. Cũng không có người nào quy định siêu mẫu không thể thay lời xe hơi. Trừ chăm chú chuẩn bị đóng gói phương án. Elite lần này du nói điểm chính mạch suy nghĩ cũng là mở ra lối riêng có lẽ có thể đưa đến không. Tưởng tượng nổi tiếp thị hiệu quả. Theo Chris Goff tại Hollywood càng phát ra phong sinh thủy khởi. Nữ hài sự nghiệp trọng tâm rất có thể sẽ chuyển hướng giới nghệ sĩ. Bất quá. Chỉ cần Elite có thể vì nàng tranh thủ đến càng công việc tốt. Song phương hoàn toàn có thể vô cùng bền bỉ bảo trì hợp tác. Mà lại, Elite phụ trách cầm tới công tác. Bên này tự nhiên cũng có thể rút ra tương ứng tiền hoa hồng. Vô luận là Grace vẫn là bộ sách lược. Đối với lần này nếm thử đều không ôm 100% lòng tin. Nhưng cũng đều nỗ lực lấy 100% nỗ lực. Thảo luận phương án quá trình bên trong. Grace còn kết nối cùng Australia bên kia điện thoại. Tự mình cùng Chris Goff thảo luận một số chi tiết. Hai địa phương chênh lệch cách nhau rất lớn. Australia đã là đêm khuya gần rạng sáng. Bận rộn một ngày Chris Goff vốn nên thật sớm nghỉ ngơi. Nữ hài đối với Grace có điện lại cũng không có chút nào biểu hiện ra qua loa hoặc không kiên nhẫn. Chỉ là chuyện này thì tiêu hết Grace sớm đuổi tới công ty 40 phút đồng hồ thời gian. 9 giờ đúng, giờ làm việc đến, lại là Elite cao tầng hội nghị thường kỳ. Mỗi cái bộ môn người phụ trách cùng hạch tâm một số nòng cốt người đại diện cùng nhau có mặt. Thay nhau báo cáo tay bên trong ngay tại bận rộn một hệ liệt hạng mục tốc độ tiến lên. Châu Âu cùng châu Á một số người phụ trách còn cố ý thông qua điện thoại liên tuyến tham gia. Chỉ là cái này một hạng, thì hoàn toàn cùng John Casablanca thời đại Elite hoàn toàn khác biệt. Trước đây Elite, bởi vì quy mô duy trì liên tục không tiết chế mở rộng. Tuy nhiên nhìn như to lớn, nhưng nội bộ đã năm bè bảy mang. John Casablanca căn bản là không có cách lại đem nhân tâm ngưng tập hợp một chỗ. Chỉ có thể vững vàng nắm chặt chính mình quyền lực cùng lợi ích. Chỉnh hợp về sau Elite, Ngay sau đó đã là một đài trên dưới một thể to lớn thời thượng máy móc. Hiệu suất cao, thống nhất, mà lại cường thế. Nhân tâm đều không thiếu khuyết hướng lên tinh thần. Theo loại này cải biến càng ngày càng rõ ràng. Lúc đầu đối Grace biến đổi biểu thị kháng cự nhân viên cùng khách hàng đều không tại phản đối. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất, thực là rất nhiều người thu nhập đều đang gia tăng. Dù cho Elite hoàn thành chỉnh hợp thời gian còn rất ngắn. Một nhà đã từng cồng kềnh, chậm chạp lại thấp hiệu công ty một lần nữa tỏa sáng mãnh liệt sinh cơ. Xí nghiệp cổ đông cùng công ty trưởng môn cũng không phải là loại kia lòng tham không đáy hám lợi. Người chịu đem càng nhiều lợi ích chia sẻ cho nhân viên cùng khách hàng. Nguyên bản đơn điệu doanh thu hình thức cũng được đến trên diện rộng mở rộng. Mọi người thu nhập tự nhiên gia tăng. Mặc dù nói lên không dễ nghe, nhưng lợi ích cho tới bây giờ đều là cải biến một người thái độ mạnh mẽ nhất công cụ. Hội nghị thường kỳ về sau, Grace bắt đầu vùi đầu vào các loại rườm rà mà công tác cụ thể hạng mục công việc bên trong. Đây cũng là quản lý công ty lớn nhất khác biệt. Hắn loại hình xí nghiệp, người phụ trách nếu như nguyện ý, có thể bắt lớn phóng nhỏ, chỉ phụ trách nắm giữ công ty tổng thể phương hướng, đem cụ thể chấp hành giao cho người phía dưới đi làm. Nhân tài đại diện ngành nghề, lại chỉ là từ sáng sớm đến tối các loại vụn vặt. Elite hoàn thành biến đổi về sau, Grace đã tận khả năng đem chi tiết chuyển xuống. Vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi điểm này. Chỉ là một buổi sáng, Grace thì không gián đoạn địa gọi hơn 30 cái điện thoại. An bài xử lý tràn ngập 5 tấm bản ghi nhớ các loại vụn vặt. Theo Fernanda Lima cùng vóc mới nhất trang bìa quay chụp an bài đến Claudia Schiffer ngay. Tại một lần nữa đàm phán Revlon đại sứ hình tượng hợp đồng. Không phải trường hợp cá biệt. Thời gian cũng tại loại này bận rộn trong công việc nhanh chóng chảy tới. Buổi tối ước cùng người nhà cùng một chỗ dùng cơm. Grace 6 giờ tan ca. Tốt trong nhà thuê mướn người hầu gái chủ nghệ không tệ. Không cần nàng lại tự mình động thủ. Sau đó bữa tối trước đó thời gian có thể dùng đến cùng một đôi nhi nữ nói chuyện phiếm. Thực hiện làm mẫu thân chức trách. Đồng thời cũng là nghỉ ngơi. Dù cho công tác vô cùng nỗ lực. Grace đối với mình thân thể cũng không có chút nào coi nhẹ. Vô luận là hợp lý ẩm thực, khống chế dáng người vẫn là định kỳ bảo dưỡng đều có tương quan phương diện chuyên nghiệp nhân sĩ. Chế định kỹ càng quy hoạch. Bởi vậy, theo 2 năm trước bắt đầu cùng cái nào đó tiểu nam nhân kết bạn đến bây giờ. Grace bề ngoài dáng người hiện ra một loại hết sức rõ ràng nghịch sinh trưởng trạng thái. Bén nhạy phát hiện điểm này nữ nhi Rita liền không nhịn được nói đùa nói dạng này tiếp tục nữa. Hai mẹ con cùng ra ngoài. Có thể sẽ bị người xem như tỉ muội. Đồng dạng vô cùng bận rộn Bill Spurt thẳng đến tới gần 7 giờ đồng hồ mới về đến nhà. Bill Spurt gần đây rất lớn một bộ phận chú ý lực đều tại Tinh Cầu Bồ cùng Melisandre hai nhà. Westeros hệ thống trọng điểm xí nghiệp IPO phía trên. Năm ngoái rất sớm thì đã lần lượt tuyên bố khởi động IPO Tinh Cầu Bồ cùng Melisandre. Bởi vì nước Mỹ thị trường chứng khoán duy trì liên tục hướng tốt. Đối với đẩy mạnh lên sàn tiến độ cũng không tính là vội vàng. Bởi vậy một mực tại phố Wall rất nhiều đầu tư người gãi tâm gãi phổi địa trong chờ mong chậm rãi. Tiến hành đến hiện tại. Hiện tại, Tinh Cầu Bồ rốt cục muốn mở ra đường diễn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tháng sau trung tuần chính thức bảng tên. Lại sau đó, Melisandre công ty bảng tên cũng sẽ không kéo quá lâu. Cùng cái nào đó tiểu nam nhân ở chung lúc sẽ không quá tận lực địa nói đến công tác. Grace nhưng cũng biết, hắn lần này tới New York, chủ yếu cũng là vì Tinh Cầu Bồ IPO sự tình. Đương nhiên còn có hắn. Rốt cuộc năm ngoái lễ Giáng sinh đi hướng Australia nghỉ phép. Cho tới bây giờ. Sau 1 tháng lại đến New York, bên này tất nhiên tích lũy rất nhiều công tác. First Boston cũng không phải là 2 nhà công ty sắp lên sàn chủ xí nghiệp nhận tiêu thương. Dealer, Bill Spurt phụ trách First Boston chứng khoán giao dịch bộ môn nhưng cũng cầm tới một bộ phận cổ. Phiếu nhận tiêu nghiệp vụ, bồi dưỡng ý vị hết sức rõ ràng. Grace nhưng cũng hiểu biết, cái này đồng thời không là bởi vì chính mình duyên cớ, mà chính là cái nào đó tiểu nam nhân tận lực tại phố quân tiến hành bố cục. Trượng phu thì là một quân cờ, không có cảm thấy cái gì không ổn. Hiện tại thế giới này, bao nhiêu người nguyện ý làm Simon Westers quân cờ, đều không nhất định có thể tranh thủ đến cơ hội. Thực chính nàng cũng coi như một cái. Đến mức những thứ này tản mát quân cờ có thể đưa đến cái dạng gì tác dụng, nàng không có quá nhiều đi cân nhắc. Ngược lại nàng thì nguyện ý vì hắn nỗ lực hết thảy. Trượng phu trở về, người một nhà rất nhanh ngồi đến nhà hàng. Dùng cơm quá trình bên trong lại biết được. Chờ chút còn có một cái tinh cầu bồ vì sắp khởi động IPO đường diễn tổ chức một cái tiệc rượu. Địa điểm tại trung thành khu Hilton khách sạn. Trượng phu hỏi nàng muốn hay không cùng đi. Còn rất tùy ý mà tỏ vẻ Simon Westers hẳn là cũng sẽ có mặt. Grace vừa mới nói từ bản thân là buổi sáng mới từ Miami bay trở về. Không biết trượng phu tin hay không? Ngược lại bọn nhỏ là không có hoài nghi. Nghe hắn nói như vậy, hơi chút do dự vẫn là đáp ứng. Càng phát ra duyên dáng yêu kiều nữ nhi biểu thị chính mình cũng rất muốn đi. Rất muốn gặp đến Simon Westers. Muốn cái ký tên. Sau đó bị hai vợ chồng nhất trí cự tuyệt. Nữ nhi rất thông minh. Hai vợ chồng đều hiểu điểm này. Bằng không cũng sẽ không đem Levison nhà tiểu tử kia ăn chết. Bởi vậy, vạn nhất mang nàng đến Simon Westers trước mặt bị nhìn ra một ít chuyện sơ hở, vậy coi như không tốt lắm. 8 giờ, bữa tối kết thúc, hai vợ chồng rất nhanh thay xong y phục. Bill Spurt tài xế đã đợi dưới lầu. Thực Grace hiện tại cũng có được chính mình tư nhân tài xế. Chỉ là trừ không tất yếu, rất ít tại người nhà trước mặt hiển lộ điểm này. Theo phía trên đông khu đến trung thành khu Hilton khách sạn, đại khái 10 phút đồng hồ lộ trình. Hai người một đường lên đều như là phổ thông phu thê đồng dạng trò chuyện sự tình các loại. Mảy may nhìn không ra một ít ngăn cách. Đương nhiên sớm đã cải biến. Hai người hiện tại trên thực tế càng giống là hai cái quen biết đã lâu quan hệ tâm đầu ý hợp bằng hữu khác phái. Grace còn biết trượng phu cái kia tình nhân gần nhất còn mang thai. Bill Spurt đối với cái này vô cùng thẳng thắn. Hắn đã quyết định muốn đứa bé này. Bất quá cũng đã ước định tốt. Còn ký tên hiệp nghị. Chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến hai vợ chồng hiện tại trạng thái. Phụng dưỡng chi tiêu loại hình. Đối ở hiện tại Bill Spurt cũng hoàn toàn không là vấn đề. Grace đối với cái này không có ý kiến gì. Chỉ là ngẫu nhiên nhịn không được tưởng tượng. Chính mình có thể hay không cũng cho hắn sinh đứa bé. Chỉ có thể tưởng tượng một chút. Thực cũng biết Melisandre công ty vị kia nữ trưởng môn Sophia Fisi cho hắn sinh một đôi song bào thai sự tình. Bất quá, nàng cũng không dám hy vọng xa vời dạng này. Chủ yếu là vì hắn suy nghĩ. Ngược lại nàng cũng đã nắm giữ hai đứa bé. Nhân sinh đồng thời không khuyết điểm. Đến thông suốt Hilton khách sạn. Tiệc rượu đã bắt đầu. Rất nhanh phát hiện cái nào đó tiểu nam nhân bóng người. Bên cạnh hắn xưa nay sẽ không thiếu thiếu nữ nhân. Lần này vẫn là hai cái. Châu Á, đều rất xinh đẹp rất có khí chất loại kia. Bởi vì trần tình tại Manhattan vòng tròn bên trong vô cùng phát triển. Trước đây cũng có qua đối mặt. Lẫn nhau làm cho nổi danh tự loại kia. Chỉ cần có thể ngẫu nhiên ở bên cạnh hắn liền đã vô cùng thỏa mãn. Nàng cũng không phải lòng tham nữ nhân. Vì vậy đối với hắn mang mặt khác hai cái bạn gái đồng thời không có cái gì ghen ghét. Chỉ là nói chuyện phiếm quá trình bên trong thừa dịp cái kia hai nữ rời đi khe hở nửa đùa nửa thật. Nhắc nhở hắn vẫn là muốn tiết chế. Tối hôm qua hắn thực thì nhịn không được. Hoặc là, cũng không có tận lực nhẫn nại. Nàng cũng tuyệt đối không muốn hắn thật bởi vì bị nữ nhân nghiền ép loại hình mà. Đương nhiên sẽ không dạng này. Rất rõ ràng hắn tự khống năng lực. Ngay sau đó lại nghĩ tới Brise còn lại tại hắn đại lộ thứ 5 trong căn hộ. Nhịn không được trêu chọc. Không biết hắn tối nay nên xử lý như thế nào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.